Chiến thần hào môn, chương 2276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2276, đầu độc canh ta muốn hạ độc bột bay tán ra Lan Thanh và những người khác sắc mặt thay đổi rõ rệt, nhưng Giang Ninh vẫn bình tĩnh. Đột nhiên, anh sải bước về phía trước nắm chặt tay vào eo gâm gừ một tiếng rồi đột ngột đấm ra. Đây chỉ là một cú đấm trống rỗng, nhưng đã có một cơn bão iron gió nắm đấm nổi lên, ngay lập tức thổi bột vào mặt Hùng Điền. Hùng Điền không kịp né tránh, bị sặc ho dữ dội, lùi lại cả chục bước, xua tay để quạt bay đi. Sắc mặt đỏ bừng, vừa sờ sờ lòng bàn tay liền lấy thuốc giải cho mình, ánh mắt nhìn Giang Ninh càng thêm hung ác. Giang Ninh, làm thế này với tôi anh sẽ không có kết cục tốt. Hùng Điền có chút tức giận, Giang Ninh cất bước đi về phía Hùng Điền. Anh đã nói cái gì, xem ra chỉ cần tôi làm đúng với anh kết cục sẽ tốt đẹp. Tốc độ của anh đột nhiên tăng lên. Dưới chân nhấn mạnh một chút cả người giống như mũi tên bén nhọn, trong nháy mắt bắn ra. Cùng lúc đó, nắm đấm của anh giống như lỗ đen đột nhiên nắm chặt, có một đạo mắt gió lập tức tụ lại trên nắm đấm của anh. Đồng tử của Hùng Điền đột nhiên co rút lại. Không thể nào, anh ta trong lòng cảm thán, nhưng không dám do dự, lùi lại hai bước, giơ tay chặn lại. Bùm, đấm, Giang Ninh tung một cú đấm, nhưng Hùng Điền đã phải trực tiếp chặn nó bằng cả hai tay. Nhưng sức mạnh của nắm đấm này đã đập Hùng Điền xuống đất sau đó bay ra, với sức mạnh khủng khiếp, da của Hùng Điền đỏ lên sức mạnh của nắm đấm đó thậm chí còn xâm nhập vào cơ thể anh ta. Ánh mắt anh ta lóe lên, không thể tin được. Sao có thể, anh ta sững sờ nhìn Giang Ninh, làm sao có thể tin tưởng Giang Ninh đã đạt tới trình độ này. Cái này còn cao hơn cảnh giới mà ẩn tộc của bọn họ đã nghiên cứu nhiều năm như vậy. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Làm thế nào mà có thể được? Không có gì là không thể. Giang Ninh bỏ nắm đấm ra. Cú đấm của anh không phải để giết Hùng Điền, thực ra không khó để anh giết Hùng Điền. Bây giờ giết anh ta cũng không có ý nghĩa gì. Thông tin tìm được có vẻ thiếu khá nhiều. Giang Ninh nói, lực đánh phải được thu thập trước khi đánh ra. Bản thân đây là một sai lầm. Tôi có thể vẫn cần anh tìm nơi đó, nhưng nếu anh không thích yên phận. Tôi không ngại tiên anh lên đường. Khuôn mặt của Hùng Điền lúc này trông thật xấu xí. Mỗi trang của cực đạo quyền phổ đều khác nhau, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được ý nghĩa của quyền, không phải ai cũng có thể hiểu được. Tại sao, những thứ đó rơi vào tay Giang Ninh, như thể chúng được thiết kế riêng cho anh ta, và chúng rất dễ hiểu. Anh ta lại không hiểu, anh ta đột nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hùng Điền nhìn chằm chằm Giang Ninh, hồi lâu không lên tiếng, chỉ là nắm chặt tay trong lòng dần dần thả lỏng. Anh ta hiểu rõ một điều, Giang Ninh. Chỉ là không muốn giết anh ta. Nếu Giang Ninh muốn, nhất định không phải việc khó. Hùng Điền sững sờ, cảm thấy Giang Ninh trước mặt dường như đến từ một thế giới khác, sâu không thể dò được. Giống như một đám sương mù, bao phủ ở bên người Giang Ninh, khiến cho anh ta không thể nhìn ra chính xác thực lực của người này. Cực đạo quyền phổ, nó có đáng sợ như vậy không? Lên xe, phía sau, xe của Cát Mễ chạy nhanh đến, đột ngột dừng lại nhìn Giang Ninh một cái đầy ghen tị. Anh ta không ngờ Giang Ninh lại ở đây, cũng không ngờ Hùng Điền lại không phải là đối thủ của Giang Ninh, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hôm nay không ai trong số họ có thể rời khỏi đây. Cách chương.